Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 900 bình minh trước giờ. Vừa bước vào tháng 10, Champions League chiến hỏa lại cháy lên. Một trận toàn cầu vô số fan hâm mộ chú ý đỉnh phong chi chiến sắp tại sân bóng Lion King khai hỏa. Miuo cùng AC Milan đi qua 15 năm bên trong hai đại vương triều người sáng lập đối bính. Lại thêm song phương trận bên trong ngôi sao bóng đá hàng đầu số lượng. Trận đấu này được vinh dự bản trận đấu mùa giải Champions League nhất đáng để mong chờ vòng bảng. Thi đấu hào không đủ. Ancelotti năm nay mới 43 tuổi. Xưng một tiếng thiếu soái cũng không quá phận. Khí phách phấn chấn Milan đại soái mới xuất lĩnh đội hình cường thịnh Rossoneri cường thế đột kích. Tại bước vào sân bóng Lion King một khắc này, Ancelotti cùng Keegan động tác tương tự, nhìn chung quanh sân bóng sau, ánh mắt dừng lại tại chủ tịch Bao Xương một lát, chợt cúi đầu nói một câu chỉ có chính hắn nghe được. Đem ngươi đánh xuống, hắn cùng Andrick thế nhưng là quen biết đã lâu. Từ năm đó Miuo bán ra Thuram lúc quen biết, lại đến về sau Champions League rút thăm lúc sóng vai mà ngồi. Tăng thêm lúc ấy Monaco chủ soái Tigana. Cái kia ba vị thiếu soái ngồi cùng một chỗ ảnh chụp. Lúc này bị lật đi ra. Không thông báo câu lên bao nhiêu hồi ức. Còn có về sau Miuo binh bại Munich cái kia trận đấu mùa giải. Ancelotti cùng Andrick trong âm thầm hẹn nhau hội sư Barcelona. Kết quả Miuo không thể xông qua Bayern Munich một cửa ải kia. Ancelotti Juventus càng là sỉ nhục tính bị MU kinh thiên nghịch chuyển. Ngoại giới không biết là, tại Andrick quyết định về hưu lúc, hắn đã từng tự mình cho Ancelotti gọi qua điện thoại, thăm dò đối phương đến dạy học Miuo khả năng, nhưng là An Mập lúc ấy trực tiếp đem lời đề chọn rõ. Nói, nếu như ta đi dạy học Miuo, đời này khả năng đều không cách nào cùng ngươi giao thủ. Không, là đánh bại ngươi, khó nói, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Ta tay cầm 4 tòa vô địch Champions League Cup, 5 tòa Premier League Cup quán quân. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ tiếc nuối sao? Andrick, ngươi là đang nhìn không nổi ta. Chờ lấy, một ngày nào đó, ta trước phá tan Miuo, lại đem ngươi bước rời núi. Ngươi muốn thư thư phục phục tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Hừ hừ, nằm mơ đi thôi. Ancelotti hình cầu mập mạp mặt lộ ra một vòng ẩn nấp mỉm cười. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, một ngày nào đó, sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Cứng rắn muốn nói hắn cự tuyệt tiếp nhận Miuo là vì cùng Andrick giao thủ. Đó cũng là hoang ngôn. Chỉ là Ancelotti minh bạch. Andrick đem Miuo đưa đến địa vị quá cao. Về sau người muốn khai sáng một cái so Andrick thời đại càng huy hoàng Miuo. Trên cơ bản không thể nào. Cho nên người kế nhiệm chiến tích yêu cầu cũng sẽ cao không hợp thói thường. Có chút ba động, liền sẽ bị ngoại giới dùng ngòi bút làm vũ khí. Giống Klinsmann xuất lĩnh Miuo chỉ bất quá giải đấu 3 lượt không thắng. Cái này có Flitstreet tại ồn ào tan học. Bình tĩnh mà xem xét. Liền Miuo bản trận đấu mùa giải chỗ tao ngộ khó khăn. Chiến tích muốn duy trì ở trên trận đấu mùa giải. Thậm chí đi qua 4 cái trận đấu mùa giải bình quân cấp độ đều không thực tế. Bán ra 4 tên tuyệt đối chủ lực là nó một, quân cấp hội chứng là thứ hai. Còn đuổi kịp đổi đẹp trai, cộng thêm bị coi là công địch, còn muốn đại sát tứ phương. Ancelotti cùng Klinsmann bình thường nắm tay. Không biết vì gì, trong lòng chính là có chút đồng tình vị này người Đức. Đỉnh cấp nhà giàu chủ soái vị trí. Cũng không tốt ngồi a, nhất là đời trước chủ soái công thành lui thân, mà không phải lấy thất bại kết thúc. Châu Ngọc phía trước, người kế nhiệm quang mang, thực sự khó mà tranh nhau phát sáng. Làm xong phương cầu thủ vào sân sau, nguyên bản nội tâm có chút thấp thỏm Pirlo cùng Gattuso. Ở bên sân người điều khiển chương trình niệm đến hai người bọn họ tên lúc. Sân bóng Lion King tiếng vỗ tay như sấm. Đại bộ phận fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay, biểu đạt đối với hai vị này công huân cầu thủ cảm kích cùng kính ý. Cái này khiến Shevchenko nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Hắn cũng là từ Miwuo rời đi. Thế nhưng là hắn về tới đây. Phảng phất là không khí. Cuồng sư ủng độn đem hắn coi là không có gì. Ngược lại là Pirlo, Gattuso nhưng vẫn bị coi là anh hùng. Dù sao tại fan hâm mộ mắt bên trong, Shevchenko thuộc về vì tiền đồ của mình mà từ bỏ Miwuo. Mới vừa ở Miwuo dương danh lập vạn liền gia nhập liên minh nhà giàu. Mà Pirlo cùng Gattuso, mặc dù cũng là rời đi, nhưng cũng không phải là thi đấu nhân tố. Hơn nữa hai người này trợ giúp Miwuo đánh xuống thành tựu vô cùng huy hoàng. Andrej tại bao xương bên trong cũng đứng dậy vỗ tay. Con của hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá vỗ tay về sau chính là thở dài một tiếng. Bóng đá vòng bên trong vì gì coi trọng bản thổ hộ khẩu. Hạch tâm nhưng thật ra là cái lòng trung thành vấn đề. Mà không chỉ là cái gì báo danh tư cách. Liền Premier League tại chỗ báo danh quy tắc. U21 trước đó. Hiệu lực bổn quốc giải đấu 3 năm tính bản thổ hộ khẩu. Cùng quốc tịch không quan hệ. Miwuo đội thanh niên đi ra cầu thủ cơ hồ cũng chờ cùng có được bản thổ hộ khẩu. Cái này căn bản không phải cái vấn đề. Nhưng người bồi dưỡng một tên tứ đại giải đấu. Hoặc là tam đại giải đấu bên trong ngoại quốc cầu thủ. Liền muốn làm tốt hắn dương danh lập vạn sau muốn về nước giác ngộ. Mà ngươi nếu là bồi dưỡng một tên nước Anh bản thổ cầu thủ. Liền không có cái này loại lo lắng. Vấn đề chỉ là, người Anh mới tài nguyên quá ít. Trận này Champion League đỉnh phong chi chiến. Song phương thủ phát đội hình. Ngôi sao cầu thủ số lượng cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ronny, Henry, Larsson, Klose, Lampard. Đây là Miwuo giữa trước trận ra sân đội hình. Mà AC Milan đây không tính là phòng thủ Gattuso. Cũng có Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Shevchenko, Inzaghi. Milan ghế dự bị trên còn ngồi lấy Rivaldo đâu. Một trận cây kim so với cọng dâu tranh tài mở màn. Andrej ngồi tại bao xương bên trong ôm Potter. Potter nhấc đầu hỏi. Ba, cuồng sư sẽ thắng sao? Andrej có rồi ngắn ngủi thất thần. Trước kia, Potter sẽ không phát ra nghi vấn như vậy. Giống như, Miwuo luôn luôn thắng chắc. Thế nhưng là gần nhất một đợt không thắng. Khiến cho tiểu hài tử cũng sinh ra dao động. Andrej dùng cằm chống đỡ lấy Potter đầu. Ôn nhu nói, AC Milan cũng rất lợi hại a. Trên sân bóng không cần sớm đi suy đoán ai sẽ thắng ai sẽ thua. Như thế, sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Potter cái hiểu cái không mà gật gật đầu. En thì tại bao xương bên trong gọi nói. Cuồng sư đương nhiên sẽ thắng. Chúng ta có Ronaldinho. Hắn có thể đánh bại tất cả người. Ngoặc kép, trên thực tế tiểu Robben trận đấu hoàn toàn chính xác phát huy xuất sắc. Đem già nua Costa Curta trêu đùa đầu óc choáng váng. Hắn từ bên cạnh bên trong cắt mang tới lực trùng kích. Là AC Milan phòng tuyến chỗ không thể thừa nhận. Nhưng là AC Milan cũng có ưu thế. Rất rõ ràng ưu thế. Vậy liền là giữa trận khống chế. Pirlo, Seedorf, Rui Costa. Ba người liên thủ khống tràng. Uy lực không phải tầm thường. Miwuo dùng Premier League tốc độ đặc điểm vỡ tung AC Milan lệch lão phòng tuyến. Sau đó AC Milan lại dùng cường đại giữa trận lực khống chế đánh tan Miwuo lệch yếu phòng tuyến. Ronny cùng Henry lẫn nhau chuyển bắn kiến công. Tiến vào hai quả cầu. Rui Costa cho Inzaghi đưa lên rồi một cái kiến tạo. Shevchenko lại tiếp Pirlo chuyển xa đơn binh tập kích bạo điệu Neo. AC Milan cũng đánh vào rồi hai quả cầu. Đối với toàn thế giới thưởng thức trận đấu này fan hâm mộ tới nói nhất định là hạnh phúc. 90 phút đồng hồ 4 quả bóng. Không thiếu đại lượng tràng diện đặc sắc. Thế nhưng là đối với thi đấu song phương thì là vừa mừng vừa lo. AC Milan tại sân bóng Lion King toàn thân trở ra. 2-2 điểm số khiến Miwuo fan hâm mộ khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì bọn hắn không thể tại sân nhà cầm xuống vòng bảng ra biên trực tiếp đối thủ cạnh tranh AC Milan. Một cái khác trận đấu bên trong. Barcelona tại sân nhà 3-0 cầm xuống rồi len. vòng bảng bảng điểm số trên. Barcelona 4 phân xếp hàng thứ nhất. AC Milan cùng Miwoo cùng tích 2 phân. Len 1 phân hạng chót. Tương lai 2 trận Champions League vòng bảng thi đấu khả năng sẽ quyết định bảo vệ vương miện quán. Quân Miwoo vận mệnh. AC Milan cùng Len 2 hiệp giao thủ nếu như toàn lấy 6 điểm. Bọn hắn sẽ có 8 phân. Mà Miwoo cùng Barcelona 2 hiệp tranh tài. Thì nhất định phải chỉ ít thu hoạch được một trận thắng lợi. Andrick ngồi tại bao xương bên trong cúi đầu trầm tư. Potter cùng En ở một bên cũng không quấy rầy Andrick. Dù là fan hâm mộ bóng đá lần lượt rút lui để sân bóng bên trong trở nên lạnh sạch. Andrick suy tính chính là hiện giai đoạn Miwoo chỉnh thể kỹ chiến thuật vấn đề gặp phải. Sau Pirlo thời đại, giữa trận lực khống chế hạ xuống không tính quá rõ ràng. Chỉ bất quá hôm nay đụng phải An Mập bày ra siêu cường lực khống chế giữa trận đối thủ mà thôi. Nhưng là giữa trận sức sáng tạo hạ xuống hết sức rõ ràng. Lampard có thể mang đến đột kích hướng về phía trước lực trùng kích. Lại không cách nào mang đến đất bằng như kinh lôi sức sáng tạo. Mà thả Lan Khăn Đức hướng về phía trước sao sao mãnh liệt. Bởi vậy trước sau dính liền. Công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt nhân vật mấu chốt không rõ ràng. Hô, thở dài ra một hơi. Andrick lấy lại tinh thần. Một trái một phải dắt Potter cùng En tay nhỏ đứng dậy rời đi. Mới buông tay hơn một tháng. Andrick như cũ có kiên nhẫn. Hắn cũng tin tưởng Klinsmann sẽ giải quyết tốt vấn đề này. Bởi vì bản trận đấu mùa giải đội bóng đội hình phong phú. Các loại đặc điểm cầu thủ cái gì cần có đều có. Hai ngày sau đó ban đêm. Tây London Leicester quảng trường, đế quốc phim trước viện trải lên thảm đỏ, số lượng đông đảo fan hâm mộ tụ tập nơi này, màn đêm phía dưới, quảng trường xây dựng bên trên có cự hình hoành phi rơi xuống. Phía trên chính là một bộ phim tuyên truyền áp phích, một đầu hùng sư làm bối cảnh cầu, từ trên xuống dưới dần dần phóng đại mấy vị nhân vật nửa người chiếu. Nó bên trong phía dưới cùng nhất nam chính góc. Chính là David Tennant, hắn hơi ngang cái cằm tinh thần phấn chấn, cẩn thận tỉ mỉ âu phục tăng thêm tuấn tú dung nhan. Đem tuổi trẻ nam tử khinh cuồng diễn dịch đến lâm ly tận gửi. Áp phích trung ương, một hàng chữ lấy bạo tạc hiệu quả phủ lên. Cuồng sư, bình minh trước giờ tới gần 8 giờ lúc, một cỗ Lincoln tại thảm đỏ trước dừng lại, làm Tennant dẫn đầu dắt tay bạn gái từ xe bên trong xuống tới lúc. Chung quanh không ít mê điện ảnh dâng lên tiếng vỗ tay. Cũng tìm kiếm hắn ký tên chụp ảnh chung. Tennant một mặt mỉm cười. Mày may không giống áp phích bên trong như vậy ủng có người tuổi trẻ vênh váo hung hăng. Mà sau đó, từ xe bên trong nhảy xuống hai cái ăn mặc nhỏ tây trang hài tử. Trong nháy mắt chiếm được hiện trường không ít người chú ý. Thứ hai đếm ngược cái xuống xe là Andrick. Hắn sau khi xuống xe xoay người lại cẩn thận từng ly từng tí vịn íp từ xe bên trong đi ra. Sau đó để íp kéo lại cánh tay của mình. Andrick hướng Tennant cười nói. Người đi cùng đám mê điện ảnh chào hỏi đi. Tennant xin lỗi một tiếng xin lỗi không tiếp được liền. Hướng đi thảm đỏ người bên cạnh bầy. Hiện trường gọi Andrick tên thanh âm càng ngày càng vang dội. Andrick thì cười lấy nâng tay lên chào hỏi. Hôm nay là cuồng sư phim lần đầu lễ. Hiện trường 70% trở lên đều là Miwoo fan hâm mộ. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn có thể sẽ không tích cực đến chạy tới quan sát lần đầu lễ. Dù sao bọn hắn nhưng nhìn không đến phim nội dung. Đi đến đế quốc phim viện cổng. Ít buông ra Andrick cánh tay. Andrick thì cùng đứng tại cửa ra vào nam nhân tiến hành ôm. Danny, cảm tạ. Ha ha, Andrick, cảm ơn ta cái gì đâu. Là ta muốn cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới a, phim đập đi ra lúc. Miwoo tại toàn cầu lực ảnh hưởng vừa vặn lại tăng lên rồi tăng. Cỏ, bảy quan vương, còn có ngươi. Thế mà dẫn đầu nước Anh đem đáng chết cúp vô địch thế giới mang về. Đơn giản giống như là một giấc mộng. Thật không tầm thường. Cái này nam nhân chính là bản bộ phim nhựa đạo diễn. Danny Cannon, bọn hắn chính tại nơi này nói chuyện phiếm lúc. thảm đỏ một chỗ khác ven đường lại có xe sang trọng dừng lại. Đầu tiên từ bên trong đi ra nam nhân chính là Ronnie. Hôm nay Ronnie mặc vào tu thân Âu phục, dài phát tập kết đuôi ngựa buộc ở sau ót. Phá lệ tinh thần, nghiêm túc lúc cũng có chút xuất khí. Bất quá hắn tại một cái khác đầu nhìn thấy Andric lúc. Trực tiếp nhếch miệng cười một tiếng, để Andric giờ khóc giờ cười. Lập tức, thần thái của hắn cùng cái này thân trang phục lại có chút không đáp điều. Ronnie không có nóng lòng hướng đi Andric. Tại phía sau hắn, sau Gates, Ned, Larson, Henry bốn người cũng lần lượt xuống xe. Năm cái Âu phục dày da nam nhân sóng vai đi tới. Trên đường đi ánh đèn lấp lóe. Phóng viên, fan hâm mộ, tranh nhau chen lấn cầm ra máy ảnh quay chụp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.